Chương 884, thế lực bá chủ xuống nước. Thời gian bất chi bất giác trôi qua mà đi, thu ý càng ngày càng đậm, tiến vào mùa thu tháng thứ hai. Tây Dương thành bảo, Lưu Phong đứng tại ban công trước thổi gió. Két két thiếu gia, gã lìn phái người tới mời người đi một chuyến, tựa như là tàu thủy hơi nước muốn xuống nước thử vận hành. Mina đẩy cửa phòng ra đi tới, đưa tay sửa sang lấy cổ áo. Vậy liền đi một chuyến. Lưu Phong cúi đầu khẽ hôn xuống dưới mìn nạ môi đỏ. Ừm. Mìn nạ đỏ mặt, đi theo Lưu Phong ra khỏi thành bảo. Đạp đạp đạp xe ngựa nhanh chóng chạy, rời đi tòa thành, tại chiến lang tiểu đội hộ tống xuống dưới ra khỏi thành, hướng quân đội huấn luyện khu vực mà đi. Hơn 20 phút sau, xe ngựa tiến vào quân đội đại nhân, đến. Tân Khắc cung kính nói, cũng đem cái thang dựng tốt. Lưu Phong mang theo mìn nạ xuống xe ngựa, hướng quân đội sân huấn luyện bên trong đầu kia đường sông đi đến. Hắn từ xa nhìn lại, xây dựng ở đường sông lên thuyền ổ, đã có một đầu tháo dỡ rơi, một chiếc dài trăm thước thuyền lớn đang bị chậm rãi thả rời về phía thủy đạo, dựa vào là mấy chục tổ hợp dòng dọc đến phòng đậu. Đi qua nhìn xem xét. Lưu Phong cất bước đi qua, mìn nạ theo ở phía sau. Đại nhân! Gã Lìn cùng Vi ra trông thấy Lưu Phong sau cung kính kính hành lễ nói. 100 mét tàu thủy hơi nước đã toàn bộ hoàn thành, Lưu Phong nhíu mày hỏi. Đại nhân, còn không có, hiện nay hoàn thành máy hơi nước khung bộ phận, còn có chủ thuyền thể. Gã Lìn vội vàng đáp. Nhóm chúng ta dự định trước thử một cái đi thuyền, không có vấn đề mới tiếp tục giả bộ sửa nội bộ. Vi ra nói tiếp, có thân tàu cùng hơi nước cơ cấu liền có thể đi. Hiện tại chỉ là trước xuống nước thử thuyền, nếu như không có vấn đề mới có thể tiến hành bước kế tiếp, dù sao lần thứ nhất chế tạo dài trăm thước máy hơi nước thuyền, vẫn là ổn trọng một điểm tốt, miễn cho quá lãng phí vật liệu. Lưu Phong ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt kia chiếc 100 mét tàu thủy hơi nước, trên thuyền ba cái kia to lớn khói thịt nhất là đáng chú ý, gật đầu nói, vậy liền thử thuyền đi. Vâng. Gã Lìn cùng Vi ra liền vội vàng gật đầu, vội vàng chạy đi đi chỉ huy kéo dòng dọc chạy tổ người. Dầm dầm 15 phút sau, theo bọt nước văng lên, 100 mét tàu thủy hơi nước thành công xuống nước. Trên thuyền có người chèo thuyền đem thuyền bông vải buông xuống, đáp lên bên bờ. Gã Lìn cùng Vi ra ở phía trước dẫn đường, Lưu Phong bọn người đi theo lên tàu thủy hơi nước. Châm lửa Vi ra lớn tiếng hô hào. Lập tức có người chèo thuyền chạy vào động lực thất, cũng chính là chứa máy hơi nước buồng nhỏ trên tàu. Đại lượng than đã được đưa vào nồi hơi bên trong, nồi hơi bắt đầu thăng ép. Ong ong ong một trận tiếng còi hơi vang lên, đối với cái này người chung quanh cũng tập mãi thành thói quen. Thanh âm này sớm muộn có một ngày, sẽ ở trên đường dây vang lên. Lưu Phong cảm thán nói, tàu thủy hơi nước cũng tạo ra đến, xe lửa tin tưởng cũng là không xa. Ong long long ba cái cự đại khói thịt bắt đầu hướng mặt ngoài bốc lên khói đen. Đại nhân, có thể xuất phát. Gã Lìn la lớn, thanh âm kèm chút bị máy hơi nước thanh âm che giấu, nếu không phải Lưu Phong thính lực hơn người, vẫn thật là nghe không được. Xuất phát. Lưu Phong phất tay hò hét nói y xuất phát. Gã Lìn đồng dạng cất giọng hô, vung vẩy trong tay hồng sắc lá cờ. Tư theo một tiếng vang nhỏ, thân thuyền nhẹ nhàng chấn động. Kia nguyên thủy lại phi thường đơn sơ bộ ly hợp khởi động, thuyền hướng phía trước động. Hoa A mỉn nạ cứ việc không phải lần đầu tiên nhìn thấy tàu thủy hơi nước động, vẫn là rất hưng phấn. Thêm than đá, tiếp tục thêm than đá. Gã Lìn đi vào áp lực đồng hồ trước, một lát nữa sau cất giọng hô. Vâng. Than đá bị người chèo thuyền đưa vào đốt trong lò. Soạt cái thứ nhất thông thường cảnh cáo khí minh thanh vang lên. Đã có kinh nghiệm người chèo thuyền bắt đầu giảm bớt than đá lượng. Ong long long tàu thủy hơi nước càng lúc càng nhanh, dần dần tốc độ ổn định lại, tốc độ so 50 mét tàu thủy hơi nước còn nhanh rất nhiều, đã đem có ngựa tốc độ chạy, chủ yếu là thân tàu hiện tại còn rất nhẹ, có thật nhiều đồ vật còn không có lắp đặt. Tốc độ có tăng lên, rất tốt. Lưu Phong rất hài lòng, có máy hơi nước thuyền, theo Tây Dương thành xuất phát, đuổi tới Vương Đô chỉ sợ không cần 10 ngày liền có thể đến. Thanh âm còn là lớn như vậy. Mín nạ đong đưa lô thai, nhớ tới tự mình lần trước cùng thiếu gia đến xem kia 50 mét tàu thủy hơi nước chẳng cảnh. Đại nhân! Gã Lìn cùng Vi ra chạy chậm đến đi vào Lưu Phong trước mặt, trên mặt có tiếu dung. Đây là 100 mét tàu thủy hơi nước lần thứ nhất xuống nước thử thuyền, hiện tại thành công, hai người tự nhiên rất vui vẻ. Máy hơi nước cùng nồi hơi có dị dạng sao? Lưu Phong bình tĩnh hỏi. Cùng trước đó 50 mét tàu thủy không đồng dạng, lần này dùng tại 100 mét tàu thủy lên là phục thức nồi hơi. Không có. Gã Lìn vội vàng đáp lại nói. Ừm. Lưu Phong hài lòng gật đầu, tiến vào khoang thuyền nội bộ xem một vòng, bên trong không có cái gì, còn rất trống trải. Còn lại thuyền phòng trang trí các loại, mùa đông trước liền có thể toàn bộ hoàn thành. Vi ra vội vàng nói. Rất tốt. Lưu Phong bình tĩnh nói, mùa đông trước có thể hoàn thành, như vậy hắn kế hoạch liền có thể tiến hành tiếp. Thiếu gia. Đến lúc đó vào chỗ thuyền này đi Vương Đô sao? Mỉn nạ cùng sau lưng Lưu Phong, hạ thấp giọng hỏi. Ừm, có máy hơi nước thuyền, trong 10 ngày liền có thể đến Vương Đô, đánh hắn trở tay không kịp. Lưu Phong ngẩng đầu nhìn về phía trời xanh, đến lúc đó có cái này 100 mét tàu thủy hơi nước, vô luận là binh lực vẫn là lương thực, vận chuyển bắt đầu đều sẽ thuận tiện rất nhiều. Chỉ cần nhiều hơn mấy chiếc 50 mét máy hơi nước thuyền. Như vậy đủ để nuốt vào Vương Đô xung quanh thành thị. Phải nói là có hắc du quả, mới khiến cho hắn kế hoạch sớm một năm, dùng than đá lời nói, cũng không có biện pháp một mực đi thuyền đến Vương Đô, hay là trang không nhiều lắm binh sĩ đến Vương Đô. Than đá thế nhưng là rất nặng a, quá tốt. Mìn nạ gật đầu, không hoài nghi chút nào kết quả này khả năng. Có thể dừng lại. Lưu Phong quay đầu nhìn về phía Visa. Ngưng thuyền, tắt máy. Vi ra vội vàng cất giọng hô. Vâng. Ông long long 100 mét tàu thủy tiếp tục hướng phía trước chạy một đoạn cự ly sau chậm rãi dừng lại. Đu NG, ta muốn 5 chiếc 50 mét tàu thủy hơi nước kiến tạo thế nào? Lưu Phong nhìn về phía gã Lìn, đây là hắn phụ trách. 50 mét tàu thủy hơi nước cùng 100 mét tàu thủy hơi nước tác dụng giá trị là không đồng dạng. Đại nhân, đã tạo 3 chiếc. Mặt khác 2 chiếc cũng đã bắt đầu tay kiến tạo, trước cuối năm có thể hoàn thành. Gã Lìn vội vàng bảo đảm nói. Hắn bình thường đều là đợi tại cái này mới ụ tàu, thỉnh thoảng sẽ đi xem một chút kia 50 mét tàu thủy hơi nước tiến độ, có vấn đề giải quyết xong liền sẽ trở về nơi này. Tiếp xuống liền hoàn thiện chiếc này tàu thủy hơi nước. Lưu Phong gật gật đầu. Vâng. Vi ra cùng gã Lìn cung kính nói. Lưu Phong mang theo Mìn Nạ tuần sát một vòng về sau, liền rời đi. Vi ra cùng gã Lìn đưa mắt nhìn Lưu Phong cùng Mìn Nạ lên xe ngựa, rời đi quân đội khu huấn luyện mầm. Vi ra, ngươi nói nhóm chúng ta hoàn thành cái này 100 mét tàu thủy hơi nước, mục tiêu kế tiếp sẽ là cái gì? Gã Lìn quay đầu nhìn phía sau 100 mét tàu thủy hơi nước cảm khái nói. Đại nhân đã từng nói, 100 mét tàu thủy hơi nước chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Vi ra vô vô gã Lìn bả vai nói.